Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện xuyên nhanh mới mang tên Sau khi đá bay đám trai điểu, tác giả Thi Huệ, diễn đọc Charlie Lee, thể loại Đam Mỹ xuyên nhanh, hệ thống sủng, cổ đại và hiện đại, nhân vật chính Đường Cứu. Chương 68. Sau khi giả làm Alpha bị Omega thảo mai cắn, ra đến sân trường rộng rãi, rộng gió, Đường Cửu mới thả Thẩm Dịch xuống, nóng lòng kiểm tra sắc mặt đối phương. Sao rồi? Đỡ hơn chút nào không? Hô hấp Thẩm Dịch đã ổn định. Cậu ta ngượng nghịu gật đầu. Dạ không sao nữa. Em lại gây phiền hà cho anh rồi. Không sao là được. Đường Cửu thở vào. Trễ rồi, về nhà mau đi. Thẩm Dịch đi cùng Đường Cửu ra nhà xe, giữa chân, thò tay vào lục túi, đột nhiên khựng lại, ngẩng đầu lên bảo. Anh ơi! Sao vậy? Thẩm Dịch tỏ vẻ hơi khó xử. Hình như em quên mang chìa khóa nhà rồi. Đường Cửu. Thì gõ cửa. Mẹ em! Thẩm Dịch thận trọng quan sát Đường Cửu. Đây công tác rồi, mai mới về, nhà không có ai cả. Đường Cửu cau mày. Bố cậu đâu? Em chỉ ở chung với mẹ thôi. Thẩm Dịch cúi đầu. Bố em có gia đình riêng, ông ấy không nhận em. Đường Cửu thầm than, quá nhiên người lớn tạo nghiệp, chỉ có con cái là khổ thôi. Cậu cũng bất giác ôn hòa hơn. Không sao đâu, cậu đã là Omega trong mộng của đám Alpha trường này rồi. Về sau nhất định sẽ có một đống Alpha xuất sắc theo đuổi cậu. Thẩm Dịch ngẩng đầu lên, mắt sáng rực nhìn Đường Cửu chăm chú. Vâng. Vậy tối nay cậu... Đường Cửu cân nhắc một chút. Qua nhà tôi ngủ đỡ một đêm đi. Nhà tôi cũng không có ai. Ông già hư thân mất nết của Thẩm Kỳ Phong là một người bận rộn. Có căn nhà riêng cho mình ở gần công ty. Còn đâu thuê gì giúp việc lo ba bữa hàng ngày cho Thẩm Kỳ Phong. Rất hiếm khi về nhà. Thẩm Dịch ngần ngại. Vậy em làm phiền anh nhé. Đường Cửu lấy xe đạp, kêu Thẩm Dịch ngồi lên cho mình chở. Thẩm Dịch ngồi phía sau, ôm lấy eo người trước mặt, lặng lẽ áp mặt lên lưng anh mình. Về đến nhà thì cũng khá trễ, Đường Cửu chỉ vào một căn phòng. Cậu ngủ trong phòng cũ của cậu đi. Ngày nào dì giúp việc cũng quét dọn hết, chăn gói trong tủ quần áo. Thẩm Dịch im lặng giây lát, đang định nói gì đó, thì đột nhiên có tiếng mở cửa. Con trai, bố về đòi nè. Đường Cửu giật mình, mặc dù bố của Thẩm Kỳ Phong nuôi Thẩm Dịch mười mấy năm, nhưng sau khi biết Thẩm Dịch không phải là con mình, thì nổi trận lôi đình, giận đến mức đuổi cả hai mẹ con ra khỏi nhà. Giờ mà trông thấy Thẩm Dịch ở đây, không biết ông ấy sẽ điên tiết đến mức nào. Cậu tức thì đẩy Thẩm Dịch vào trong phòng mình, sau đó đi ra đón. Bố, sao bố về nhà vậy? Ông Thẩm cười sang sảng. Mai bố chuẩn bị đi công tác. Chuyến đi này đi tới nửa tháng. Nên trước khi đi, về nhà thăm con một chút. Dạo này có thiếu thốn gì không? Tiền có đủ tiêu không? Sau khi tỉnh ngộ, có vẻ như ông bố hư đốn món bù đắp cho con trai ruột, nên rất cưng chiều Thẩm Kỳ Phong. Ông ấy lại hỏi han tình hình học tập, sinh hoạt dạo này. Cuối cùng, hai lông gật đầu. Con đi ngủ sớm đi. 5 giờ sáng mai là bố lên máy bay rồi. Trước khi đi sẽ không gọi con đâu. Đường Cửu gật đầu. Nhìn ông Thẩm về phòng tắm rửa, lên giường ngủ rồi, mới yên tâm trở về phòng mình, khóa cửa lại. Trong phòng không có ai, cửa toilet mở hé hé, thấy là Đường Cửu, Thẩm Dịch mới đi ra. Đường Cửu đột nhiên hơi xót xa, rõ ràng Thẩm Dịch chẳng hề làm gì sai, nhưng giờ là phải thập thòi như ăn trộm trong chính ngôi nhà cậu ta từng ở, để trốn tránh người bố mình từng yêu thương. Cậu không biết nên nói gì, đành vụng về xoa đầu Thẩm Dịch. Chắc là cậu không qua phòng cho khách được rồi. Thôi tối nay ngủ đỡ trong phòng tôi đi. Nói đoạn, cậu nhìn quanh phòng của Thẩm Kỳ Phong, thấy phòng này không có sofa, mà chỉ có một cái giường đơn. Bỗng dưng cậu thấy hơi khó xử. Tuy cùng là Omega, nhưng Đường Cửu vẫn thấy hơi ngại ngần. Nói thế nào thì Thẩm Dịch vẫn là nam, con cậu lại là gay, hơn nữa còn là lão gay đã có chủ. Dường như nhận ra được sự ngần ngại của Đường Cửu, Thẩm Dịch lập tức nói. Không sao đâu, Em ngủ ở đâu cũng được, nằm dưới đất cũng không sao cả. Cậu cụp mắt, ngón tay bất an vần về mép áo đồng phục, tựa hồ thấy mình lại làm phiền người ta. Anh chịu cho em ngủ nhờ là em đã thấy vui lắm rồi. Bụp một tiếng, hệt như có một mũi tên cắm phập vào tim Đường Cửu. Mặc dù bố của Đường Cửu dạy dỗ con cái rất nghiêm khắc, nhưng thật ra lại thương cậu không để đâu cho hết. Từ nhỏ cậu đã lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, bố mẹ thấm thiết mặn nồng, ngay cả bạn bè cũng đều như Tả Lâm, luôn chiều cậu hết mức. Nói tóm lại, cậu chưa từng phải chịu khổ sở gì. Sao nỡ lòng nào khi nhìn thấy một đứa trẻ đáng thương, bố không cần, mẹ không muốn như Thẩm Dịch. Huống chi đứa trẻ đáng thương này lại còn ngoan ngoãn, biết điều, có một gương mặt cực kỳ dễ lừa gạt tình thương của mọi người. Nói cái gì ngốc nghếch vậy, sao tôi để cậu ngủ dưới đất được chứ? Đơn cửu tức thì báo. Chấp nhận chan chúa chút xíu là ok, cậu đi tắm trước đi, tôi đi lấy khăn cho. Thẩm Dịch nhoẻn miệng cười, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt sáng rỡ như Đường Cửu chăm chú, vui vẻ đáp vâng. Đường Cửu lại bị đốn tim. Đáng yêu ghê. Nếu cậu có một đứa em trai như vậy, nhất định sẽ cưng chiều chết mất thôi. Còn về chuyện mới đây chửi thầm người ta là đồ tháo mai, thì người nào đó đã quên sạch sành sanh, cam tâm tình nguyện đảm nhận chức trách của một người anh trai, đi lấy thêm bộ chăn gói mang lên giường. Thẩm Dịch tắm xong, Đường Cửu cũng đi tắm, thay bộ đồ ngủ rộng rãi. Vẫn chưa đến 12 giờ, hai anh em ngồi tựa vai trên cái giường nhỏ chờ điện thoại. Anh, Tia Ba trường mình đang thảo luận về anh kìa. Thẩm Dịch chọc nhẹ Đường Cửu, đưa di động cho cậu xem. Chủ nhân bài viết đăng tải hình ảnh trong tiết mục nhảy tối nay của Đường Cửu. Hơn nữa, chỉ chụp riêng mình cậu, bên dưới đã có hơn 1.000 bình luận, chủ yếu là hú hét. Tôi chỉ muốn đại diện cá nhân tuyên bố rằng Thẩm Thị Phong là người đàn ông alpha nhất trường mình thôi á. Tôi xong rồi, nhìn cái eo kìa, cơ bụng kìa, chân dài kìa, mông kìa. Thứ lỗi cho tôi dung tục, tôi không nên nhìn chằm chằm vào quả đào của nam thần. Nói đến mông, mông hot boy công hơn cả một omega như tôi là sao vậy hả? Lúc nam thần trên sân khấu nhìn lướt qua chỗ tôi cũng xin khai thật. Là suýt nữa tôi muốn ngất xỉu ngay tại chỗ luôn á. Tôi cũng không dám giấu, tôi muốn lên giường với hot boy, tôi muốn ảnh là bố của con tôi. Tôi thì khác nè, tôi muốn đèo hot boy rồi chủ động như này với ảnh nè. Mặt xấu hổ. Bộ bây giờ omega mấy người đều buông thả như vậy hả? Cái này còn phải coi đối tượng là ai nữa. Đây là Thẩm Kỳ Phong đó, có omega nào không thích cậu ấy ư? Đương cụ độc lướt, nhướng mày nhăn nhở. Sao, anh cậu quyến rũ chứ hả? Thẩm Dịch gật đầu lia lịa, nhìn chăm chăm khuôn mặt khôi ngô của cậu. Em cũng thích anh lắm. Giờ đương cụ đã hoàn toàn coi đối phương như em trai. Nghe vậy, chẳng hề nghĩ đến hướng khác. Tiện tay vuốt tay đối phương mấy cái, rồi tiếp tục nghịch di động của mình. Thẩm Dịch im lặng giây lát rồi lại hỏi. Anh ạ. Anh có cơ bụng thật hả? Đương cụ nghe vậy thì hớn hở, lập tức vạch áo lên, đắc chí, kêu. Coi nè! Trước đây Đường Cửu cực kỳ hâm mộ người có cơ bụng, nhưng tính cậu lười nhát. Một tháng lê đến phòng gym được một lần đã là giỏi lắm rồi, nên chỉ có thể sờ Tạ Lâm cho đã ghiền. Nhưng mà có đôi lúc Tạ Lâm rất keo kiệt, chỉ cho sờ mấy cái là thôi. Em thấy trên Tiapa có nhiều người kêu muốn sờ cơ bụng của anh lắm. Thẩm Dịch tỏ ra rất ngưỡng mộ, ánh mắt cũng đông đầy tha thiết. Anh à, em sờ thử một cái coi, có được không? Đơn cửu thoáng chần chừ, nhưng nghĩ lại thằng nhóc này là Omega. Trong thế giới hiện thực cũng tương tự như bản thân cùng giới tính, sờ một tí cũng chẳng nhầm nhò gì, thế là hào phóng gật đầu. Thẩm Dịch thò tay ra, cẩn thận áp lên bụng dưới Đơn cửu. Thẩm Kỳ Phong đúng là có cơ bụng. Nhưng không phải kiểu cuồn cuộn, mà là kiểu có một lớp cơ mỏng rất vừa vặn, đẹp mắt. Thẩm Dịch hình như là tò mò thật, cơ sờ mãi như không nỡ buông tay. Ngón tay dính lấy bụng Đường Cửu, mó tới mó lui. Đường Cửu thấy hơi nhột, cuối cùng cười bắt lấy tay đối phương. Được rồi, chờ lại lần sau để sờ tiếp. Thẩm Dịch theo đà cọ lên người cậu. Anh à, có phải anh từng quen Lý Ngạn Thành không? Đơn cửu cảm thấy không việc gì phải xấu giếm, bèn ơ đại. Hỏi trước mắt đôi, nên thích phải thứ cặn bã. Sau này cậu nhớ né hắn ra, mất công hắn lại nhằm nhà cậu. Thẩm Dịch ngoan ngoãn gật đầu, rồi vờ như vô tình nói. Anh à, anh đẹp trai như thế, lại biết nhảy múa, biết đánh lộn, tốt tính như vậy nữa. Vậy mà Lý Ngạn Thành lại không biết trân trọng anh. Nếu em gặp được một anh pha ưu tú như anh, nhất định em sẽ hết lòng hết dạ đối xử tốt với người đó cả đời. Đơn cửu chẳng hề nghe ra lời bóng gió, còn vô tâm cười há há. Nói hay lắm, chỗ anh cũng quen có một đống anh pha xịn, chờ đó anh giới thiệu cho cậu. Thẩm Dịch, bà chấm. Hết chương 68. Chương 69. Có một thoáng Thẩm Dịch cũng thấy bất lực, nhưng cái lẳng lặng thở dài, cuối cùng báo. Sắp 11 giờ rồi, ngủ thôi anh. Đơn cửu xem giờ, quả thật không còn sớm nữa. Bèn tắt đèn phòng, lên giường ngủ chung với Thẩm Dịch. Giường không lớn lắm, hai người nằm sát vào nhau, có thể cảm nhận được cả hơi ấm từ làn da đối phương. Thẩm Dịch nghiêng đầu qua phía đường cũ, ngửi mùi sữa tắm trên cơ thể đối phương, rồi mới hỏi khẽ. Anh à, sao em không ngửi được mùi pheromone của anh vậy? Đường cũ sực thót, hồi trước Thẩm Kỳ Phong hãy tránh, la lại xịt pheromone mùi cà phê lên người. Sau này cậu hoàn toàn quên khuấy, mùi đã bay sạch từ đời nào rồi. Đường cũ hắn giọng, đổi sang nhịp điệu lên lớp. Cậu là một omega đó, sao lại tùy tiện ngửi mùi pheromone của anh pha hả? Mau ngủ đi. Thẩm Dịch đáp vâng, rồi không nói gì nữa. Đường cũ cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cậu bị đánh thức vì nóng. Giờ đang là đầu hạ, thời tiết cũng không mát mẻ cho lắm. Sáng sớm cậu vừa mở mắt đã thấy Thẩm Dịch chui tọt vào lòng mình, tay còn ôm chặt eo. Cậu cười thầm, cái thằng nhóc này vẫn còn đeo người quá, rồi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ta ra. Nhưng vừa cử động lại phát hiện ra phía dưới có gì đó lạ lạ. Anh! Thẩm Dịch đã dậy từ hồi nào không biết, nhận thấy ánh mắt của đường cũ, cậu ta hơi rụt người lại, làn da trắng nõn thoáng chốc đỏ ửng. Giọng nói yêu ớt pha lẫn ngượng ngùng và trách móc. Anh nhìn đi đâu vậy? Đương cửu giật mình, cũng thấy hơi xấu hổ, vội nhìn đi chỗ khác. Xin lỗi nhé, tôi không cố ý. Nói xin lỗi xong, cậu mới thấy sai sai, hình như cậu mới là người bị giở trò lưu manh mà nhỉ. Cậu không nhịn được quay lại liếc Thẩm Dịch, thấy đối phương như càng xấu hổ hơn, ôm chăn, che kín người, ánh mắt ngại ngùng né tránh. Làm đơn cũ có cảm giác như cậu là phường ác bá lưu manh, mang con người ta về ngủ xong, sáng sớm hôm sau còn đùa bớn vậy. Cậu xua cái ý nghĩ kỳ quái này ra khỏi đầu, xem thời gian thì đã thấy đã gần 9 giờ. Cuối tuần không phải đi học, cả hai thông thả rời giường, giải quyết vấn đề cá nhân, ăn mặc chính tề rồi mới rời khỏi phòng ngủ. Ông Thẩm đã đi từ sớm, về giúp việc bày sẵn đồ ăn sáng trên bàn. Đường cũ đưa một phần bánh mì trứng ốp la cho Thẩm Dịch, hỏi: "Hôm nay cậu định làm gì?" Thẩm Dịch không đáp mà hỏi ngược lại: "Anh có lịch gì hả?" "Bạn cùng lớp rủ tôi trưa nay ra ngoài ăn, buổi chiều có thể đi chơi bóng rổ hoặc đến khu trò chơi điện tử." Thẩm Dịch cắn miếng bánh mì, dè dặt hỏi: "Anh à, anh cho em đi theo với có được không? Chắc đến tối mẹ em mới về. Em hứa sẽ không làm phiền mọi người đâu." Được, đơn cổ đồng ý không chút đắn đo. Thẩm Dịch tức thì vui sướng cười tít, trông cực kỳ ngoan ngoãn và ngọt ngào. Đơn cổ không kìm được, lại rót thêm ly sữa nóng cho cậu ta. Ăn uống xong xuôi, hai người ngồi làm bài tập. Sắp đến trưa thì đơn cổ nhận được cuộc gọi của Mã Khánh. "Anh Kỳ ơi, 11 rưỡi, đến Sâm Vận Tiểu Trúc nha." Đơn cổ nghi hoặc hỏi. "Sao lại tới đó?" Đám anh em bọn họ bình thường đi ra ngoài ăn toàn lựa mấy chỗ như lẩu nướng các loại. Sâm Vận Tiểu Trúc là một nhà hàng kiểu lãng mạn. Đường cổ chẳng hiểu sao tự dân Mã Khánh đã chọn chỗ như vậy. "Đừng có quan tâm, cậu cứ đến là được," Mã Khánh nói. "Nhớ chạy chút bảnh bao một xíu nha." Đường cổ cúp máy mà chẳng hiểu gì, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là trước khi đi đã chui vào toilet xịt ít pheromone lên người. Thu xếp ổn thỏa rồi, đơn cổ đạp xe đèo Thẩm Dịch đến Sâm Vận Tiểu Trúc. Đây là một nhà hàng bài trí nhã nhặn, cây xanh bao phủ khắp nơi, lại còn bật nhạc trữ tình du dương. Đơn Cửu vừa vào cửa đã thấy Mã Khánh ngồi trong góc kín đáo vẫy tay gọi. Cậu đi qua mới thấy ngoài Mã Khánh ra, còn có một cậu trai xinh đẹp đang ngồi bên cạnh, là một Omega. Rõ ràng là đôi bên đều không ngờ đối phương dẫn thêm một người. Mã Khánh ngơ ngác nhìn Thẩm Dịch. Anh Kỳ, sao cậu ta lại? Em tình cờ gặp anh Kỳ ở ngoài đường, nên đi theo anh ấy tới đây chơi. Thẩm Dịch dành phần lên tiếng trước. Nói thế này đỡ mất công giải thích hơn hắn. Đơn Cửu gật đầu phụ họa. Mã Khánh biết quan hệ giữa hai người họ, nhưng Omega xinh đẹp kia thì không. Người này nghe Thẩm Dịch gọi anh, ánh mắt nhìn Thẩm Dịch tức tốc thay đổi, ngấm ngầm vẻ cảnh giác và đối địch. Mã Khánh vội vàng giới thiệu. Đây là Hứa Đồng, em họ tôi, học lớp 10A6 trường mình. Anh Kỳ không biết đâu, nó có nhắc cậu với tôi biết. Gọi cậu là Nam Thần, muốn được diễn kiến một lần, nên tôi mới dắt nó theo. Hứa Đồng cũng thầm mến Thẩm Kỳ Phong như bao Omega khác. Mã Khánh cảm thấy vẻ ngoài và tính cách của em họ mình cũng được. Biết đâu có thể xua tan ám ảnh tâm lý khi theo đuổi alpha thất bại của anh Kỳ, tạo nên một tình yêu ngọt ngào. Nên mới đồng ý, dắt Hứa Đồng theo. Cậu ta vốn định giới thiệu hai người với nhau xong sẽ kiếm cớ chuộng, ai ngờ Thẩm Kỳ Phong lại dắt Thẩm Dịch theo. Tình huống lúc này có hơi khó xử. Thẩm Dịch có vẻ như không cảm nhận được sự khác thường, tươi cười thân thiện với Hứa Đồng. Chào cậu, mình là Thẩm Dịch, học lớp bên cạnh. Hứa Đồng cũng cười đáp. Tôi biết, cậu rất nổi tiếng. Nói rồi, cậu ta không để ý đến Thẩm Dịch nữa, đứng lên chìa tay với Đường Cố, thẳng thắn bày tỏ. Anh Kỳ Phong, em đã dõi theo bóng hình anh từ lâu, tiết một trong hội diễn văn nghệ vừa rồi. Anh nhảy đẹp lắm ạ. Hứa Đồng không dễ mắc cỡ như Omega bình thường, hành vi cử chỉ cũng dễ tạo thiện cảm với người khác. Đơn Cửu lễ độ bắt tay đối phương. Cảm ơn em. Đừng có đứng nữa, ngồi xuống nói chuyện đi. Mã Khánh không định chùn nữa, lúc này cậu ta cũng thấy khá là khó hiểu. Chẳng phải quan hệ giữa anh Kỳ và Thẩm Dịch tệ lắm sao? Sao tự dưng lại tốt đến mức đi chơi chung rồi? Có điều giờ cũng chẳng tiện hỏi. Cậu ta bảo Đường Cửu với Thẩm Dịch ngồi xuống đối diện, còn mình thì ngồi một bên với Hứa Đồng. Sau đó gọi nhân viên phục vụ đưa thực đơn. Ưu tiên Omega. Mã Khánh đặt hai tờ thực đơn trước mặt Hứa Đồng và Thẩm Dịch, cười bảo. Coi xem thích ăn gì thì gọi đây. Ngón tay trắng trẻo của Hứa Đồng đẩy tờ thực đơn đến trước mặt Đường Cửu. Em ăn sao cũng được, anh Kỳ Phong thích ăn gì? Anh ấy thích ăn ngọt với ăn cay. Đường Cửu chưa kịp trả lời, Thẩm Dịch đã lên tiếng thay. Con chỉ vào thực đơn rồi nói với nhân viên. Một phần bánh Việt Quốc nhân rượu với một phần tôm chua cay. Đơn Cửu chớp chớp mắt. Hả? Khẩu vị của Thẩm Kỳ Phong sao mà giống như cậu vậy? Ánh mắt Hứa Đồng đảo qua đảo lại giữa hai người. Rồi cậu ta mới mỉm cười bảo. Thẩm Dịch, có vẻ cậu rành khẩu vị của anh Kỳ Phong quá nhỉ? Thẩm Dịch cười nhún nhặn. Cũng tạm. Chỉ là hồi trước có ăn chung vài bữa với anh ấy thôi. Trước đó Hứa Đồng cũng đã hỏi thăm Mã Khánh, có được lời cam đoan 100% là Thẩm Kỳ Phong không có bạn trai. Hơn nữa, cả trường đều biết chuyện trước đây Thẩm Kỳ Phong theo đuổi Lý Ngạn Thành, không thể nào trong một thời gian ngắn lại có tình yêu mới được. Vậy nên cái tên Thẩm Dịch cứ mở mồm là gọi anh ngọt xớt, giả vờ ngoan hiền tháo may này, chắc hẳn cũng chỉ là đơn phương. Cậu ta thấy yên tâm, bèn cười nói với Đường Cửu. Khéo ghê, em cũng thích ăn ngọt với cay. Cậu ta lại chọn thêm vài món tương tự. Vừa hay em đang có hứng thú với bếp núc, nếu anh Kỳ Phong thích, em có thể thử học làm mấy món này. Đường Cửu chưa kịp nói năng gì, Thẩm Dịch đã khẽ ồ lên ngạc nhiên, nhìn Hứa Đồng một cách ngưỡng mộ. Cậu biết nấu ăn nữa sao? Giỏi quá vậy. Hứa Đồng chỉ cười không đáp. Tiếc là mình vụng lắm, bình thường cũng chẳng nấu nướng bao giờ. Thẩm Dịch ra vẻ xấu hổ, xong lại nhanh chóng hầu hỏi chia sẻ. Nhưng mà anh mình nấu ăn ngon lắm, có một lần mình bị sốt, không muốn ăn gì cả. Anh mình đã nấu riêng cháo thịt cua cho mình, vừa tươi ngon lại thơm cực. Cậu ta quay sang cười ngọt ngào với Đường Cửu. Anh ơi, anh có còn nhớ không? Đơn cửu ngẫm nghĩ, đúng là có vụ này thật. Khi đó Thẩm Kỳ Phong và Thẩm Dịch còn sống chung một nhà. Cuối tuần vợ chồng ông Thẩm đi công tác hết, Thẩm Kỳ Phong ra ngoài chơi bóng với đám anh em. Đến tận tối khuya mới về, phát hiện ra Thẩm Dịch đang nằm bẹp bên giường, sốt mê man. Mặc dù ngoài mặt cậu không thích đứa em này, nhưng trong lòng vẫn rất quan tâm, bèn tức tốc đưa nó đến bệnh viện truyền dịch. Sau khi về, con đích thân nấu cháo, bón cho Thẩm Dịch ăn. Càng lúc Đường Cửu càng cảm thấy đứa em Thẩm Dịch này không đến nỗi nào, giọng cũng dịu hẳn. Cậu còn nhớ hả? Dễ nhen rồi. Thẩm Dịch cong môi. Những gì anh làm cho em đều khắc ghi trong lòng. Hứa Đồng nghe hai người kia nói chuyện, suýt nữa không giữ nổi vẻ tươi cười. Nghe nội dung có vẻ như Thẩm Kỳ Phong từng nấu ăn cho Thẩm Dịch thì phải. Thế chẳng phải có nghĩa là Thẩm Kỳ Phong từng qua nhà Thẩm Dịch sao? Rốt cuộc quan hệ của hai người này là sao chứ? Cậu ta đưa mắt chờ hỏi Mã Khánh, thấy anh họ mình trưng ra cái biểu cảm như có nỗi khổ không nói ra được, chỉ đành cười gượng gạo. Hứa Đồng mím môi, cảm thấy vẫn nên thử thăm dò xem sao. Anh Kỳ Phong, em đánh bạo hỏi anh một câu, anh thích mẫu người như thế nào? Câu hỏi này dễ ẹt, Đơn Cửu cười đáp. Đẹp trai, cao hơn anh, có cơ bụng, tốt với anh. Hứa Đồng, Thẩm Dịch, Mã Khánh, bà chấm. Hóa ra, anh vẫn muốn kiếm alpha sao? Hứa Đồng ngập ngừng hỏi tiếp. Anh nhất định phải quen alpha sao? Đơn Cửu. À, cái đó thì không hẳn. Nếu như là người kia, beta cũng chẳng sao. Có điều, đối phương xuất sắc đến vậy. Ở trong thế giới này, nhất định cũng sẽ là một alpha. Hứa Đồng thở vào. Nói vậy tức là cậu ta vẫn còn hy vọng. Hơn nữa, với tiêu chuẩn kén chọn bạn đời đó, Thẩm Kỳ Phong chắc chắn không có hứng thú với Thẩm Dịch. Cái đồ thảo mai kia chỉ được có cái mặt dày thôi. Thức ăn được mang lên, bọn họ bắt đầu dùng bữa. Thẩm Dịch đeo bao tay, cầm lấy một con tôm, cẩn thận bóc sạch vỏ. Chấm tương, đặt vào dĩa của Đường Cửu. Đường Cửu đâu thể vô ý vô tứ để một Omega lo cho mình như vậy. Vội vàng gấp trả đối phương. Cậu ăn đi, tự tôi bóc là được rồi. Anh giúp em bao nhiêu việc, em chỉ bóc tôm cho anh thôi mà. Thẩm Dịch nhìn Đường Cửu, ánh mắt thấp thỏm chờ mong. Anh ăn đi mà. Nhìn thấy đối phương như vậy, Đơn Cửu cũng không nỡ chối từ. Thẩm Dịch mỉm cười, lại tiếp tục bóc tôm cho cậu. Hứa Đồng cũng có lòng muốn bóc tôm cho đàn anh mà mình thâm mến, nhưng họ mới gặp nhau lần đầu, cử chỉ thân mật quá lại không phù hợp. Đành phải lạnh lùng nhìn Thẩm Dịch xung xoe, ức chế cái nỗi chẳng nuốt được mấy miếng. Mã Khánh nhìn trận chiến vô hình này mà phát khiếp, chẳng dám hò hè câu nào, cắm mặt vào ăn cho đầy bụng. Ăn xong, bốn người nhất trí đến khu trò chơi điện tử ở gần đấy. Ở đó có rất nhiều trò giải trí, giá cả cũng phải chăng, đông đảo học sinh đến chơi vào dịp cuối tuần, đầu đầu cũng toàn những gương mặt trẻ trung. Đi thôi, chơi trò ném trổ trước đi. Mã Khánh xắn tay áo. Đợt trước suýt nữa là ăn anh Kỳ rồi, lần này nhất định phải báo thù. Cỡ mày hả? Đơn Cửu nở nụ cười kiêu căng, bước tới trước cái máy, thảy xu vào, sau đó mới xắn tay áo lên lắc lắc cổ tay. Nhìn bố dần cho mày ra bả nè. Hai cái máy bắt đầu tính giờ một lúc, Đơn Cửu nhìn chăm chú đổ bóng, tay phải ném bóng, tay trái gần như đồng thời bắt lấy quả bóng tiếp theo. Chuyên sang tay phải ném tiếp. Rõ ràng cậu có kỹ xảo của riêng mình, tiết tấu mỗi lúc một nhịp nhàng hơn, tốc độ nhanh đến mức không còn thấy rõ động tác tay, xong lại chuẩn xác không để lọt một quả bóng nào. Không bao lâu sau đã có mấy người vây quanh suýt xòa khen ngợi, sau đó lại bất giác nhìn lên khuôn mặt điển trai của cậu. Hết giờ, màn hình trên máy Mã Khánh hiện lên 617 điểm, còn Đơn Cửu là 908 điểm. Xung quanh có người kêu lên, anh trai đỉnh quá. Hứa Đồng cười bảo Mã Khánh, hình như suýt của anh hơi nhiều đó. Mã Khánh ngửa mặt lên trời thở than, tại anh Kỳ mạnh quá thôi. Anh Kỳ à, bộ cậu là quái vật xuất tu hả? Đơn Cửu nhìn điểm số cũng chẳng lấy làm hài lòng cho lắm. Kỷ lục cao nhất của cậu cũng chỉ có hơn 960 điểm, nhưng Tạ Lâm có thể ném hơn 1.000 điểm. Lúc đó đám bạn chứng kiến cứ gọi là trợn mắt, há hốc mồm, kêu cậu ta là đồ biến thái. Cỡ đó mới là quái vật xuất tu thật sự. Mặc dù Hứa Đồng không rành trò này, nhưng nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, cũng biết Đường Cổ là cao thủ. Cậu ta cầm một quả bóng, quay sang cười nói. Anh Kỳ Phong, em chưa từng chơi trò này, anh có thể... Lời nói kẹt lại trong cổ họng, bởi vì cậu ta thấy Thẩm Dịch đã nũng nịu ôm lấy cánh tay Đường Cổ lắc lắc. Cái đó Đường Cổ mỉm cười, dẫn cậu ta đến một cái máy khác. Hứa Đồng, bà chấm. Mã Khánh nuốt nước bọt, nở nụ cười khô như ngói. Em hỏi à, để anh dạy cho. Em chưa chơi trò này bao giờ, anh đừng chơi em ngốc nhé. Thẩm Dịch ôm quả bóng, vẻ mặt hơi căng thẳng. Đơn cổ cười bảo, không có gì đâu, cậu ném thử anh xem. Thẩm Dịch đứng trước cái máy, hai tay giơ bóng ném đi, không vào. Tư thế sai rồi. Đơn cổ đứng sau lưng đối phương, đích thân chỉnh lại tư thế ném bóng. Chơi trò này còn có tốc độ, ném cả hai tay chậm lắm, lúc ném chỉ cần dùng tay phải là được rồi, đồng thời tay trái nhặt bóng. Khi ném nghiêng người về phía trước, nắm chắc nhịp điệu của bản thân. Ném bóng xong cũng là lúc chạm đến quả bóng tiếp theo. Đây toàn là những điều mà trước kia Tạ Lâm đã dạy cho cậu, rất hữu ích. Đường Cổ hào phóng truyền thụ lại hết. Thẩm Dịch gật đầu, làm theo chỉ dẫn của Đường Cổ. Quả nhiên ném trúng, lập tức cười rạng rỡ. Anh ơi, anh giỏi quá. Đường Cổ được khen mà lòng vui phơi phới, ngoài mặt vẫn tỏ ra khiêm tốn. Thường thôi mà. Thế là cả buổi chiều hôm đó, bọn họ ở khu trò chơi điện tử. Trong đó có vô số lần Hứa Đồng muốn nhờ Đường Cổ dạy mình, nhưng lần nào cũng chậm chân hơn Thẩm Dịch. Cuối cùng, lúc rời khỏi khu trò chơi, Omega quyết giành được phần thắng lúc ban đầu đã rời đi với vẻ mặt xám xịt. Đỉnh đầu suýt đã có oán khí bốc lên. Trong đầu cậu ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất là đẳng cấp của cái tên Thẩm Dịch kia đúng là quá cao. Nhưng cậu ta không muốn bỏ cuộc, cậu ta tự nhận mình chẳng thua kém gì Thẩm Dịch. Hơn nữa tính cách cũng tốt đẹp hơn cái đồ đê tiện giỏi làm bộ làm tịch kia. Thế là cậu ta xoa xoa cho mặt mình bớt cứng đờ, nở một nụ cười. Tối nay anh Kỳ Phong có bận gì không? Nếu không bận gì, thì em muốn mời anh đi ăn riêng một bữa, được chứ ạ? À? Cậu ta cố tình nhấn mạnh hai chữ ăn riêng, đồng thời lườm Thẩm Dịch một cái. Cậu ta đã nói thẳng thừng như vậy rồi, cho dù Thẩm Dịch có mặt dày cỡ nào cũng phải biết ngại mà ngưng đeo bám chứ. Thẩm Dịch không nói gì, nhưng đột nhiên xoa vai mình kêu đau. Đường Cổ quay mặt qua. Sao vậy? Có phải ném bóng nhiều quá bị nhức cơ tay không? Không phải đâu ạ. Không rõ vì lẽ gì, Thẩm Dịch đột nhiên đỏ mặt, ngỡ ngôn, nghiêng đầu qua phía Đường Cổ. Tư thế như chỉ muốn nói cho hai người nghe. Sông âm lượng lại đủ cho tất cả mọi người nghe thấy. Tại tối qua anh ôm chặt quá đó. Hứa Đồng, bà chấm. Hết chương 69. Chương 70. Hứa Đồng thật tình chịu hết nổi, kéo Mã Khánh qua một bên, trợn trừng mắt hỏi nhỏ. Anh bảo Thẩm Kỳ Phong chưa có bạn trai cơ mà. Mã Khánh cũng ngơ ngác. Cậu ta chưa có thật. Vậy sao anh ấy lại ngủ chung với Thẩm Dịch? Mã Khánh tiếp tục ngơ ngác. Anh cũng không biết nữa. Hứa Đồng liếc sang phía Thẩm Dịch, bắt gặp tên kia cũng đang liếc mắt về phía này, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhìn mà ứa gan. Hứa Đồng tức đến mở mắt, cho dù khả năng kiềm chế có tốt cỡ nào cũng không nhịn nổi nữa, lập tức chào từ biệt Đường Cứu xong quay người đi luôn. Mã Khánh cười đáng thương với Đường Cứu, rồi vội vàng đuổi theo cậu em họ. Giờ Đường Cổ mới nhận ra điều khác thường. Cậu nhìn lại Thẩm Dịch, hỏi. Nhóc con, cậu cố tình chọc tức người ta đó hả? Phải hả? Ai dè Thẩm Dịch cũng thừa nhận luôn. Em cảm thấy cậu ta chưa đủ chín chắn, không thể chăm lo cho anh được. Anh cần tìm một người bạn trai đáng tin cậy hơn. Đường Cổ dở khóc dở cười, kêu con nít con nói đừng có suy nghĩ linh tinh. Xong, cậu cũng chẳng thể nào có ý với Omega được. Có Thẩm Dịch chặn đào hoa dùm, cậu chẳng nói gì thêm, đạp xe chở Thẩm Dịch về nhà. Tối chủ nhật học sinh quay lại trường tự học, Đường Cổ cầm cặp sách đi trong trường. phát hiện ra có rất nhiều học sinh đang lén nhìn mình. Trong ánh mắt rất chi thương tâm, cậu không hiểu gì, tiếp tục đi vào lớp. Vừa mới an tọa, lớp trưởng đã học tóc xong đến. Anh Kỳ, cậu thành đôi với Thẩm Dịch rồi hả? Đường Cửu ngơ ngác. Hả? Hả cái gì mà hả? Bằng chứng sờ sờ ra đó, cậu còn không chịu thừa nhận sao? Lớp trưởng tỏ ra đau đớn, đấm ngực dậm chân. Anh Kỳ à, cậu cũng lẻ tay quá đi, tôi còn định tỏ tình với em ấy nữa, ai dè, cậu đã hốt con người ta luôn rồi. Đường Cửu đang ù ù cà cà, chẳng hiểu đầu cua tay nheo gì cả. Mã Khánh bàn trước đã lặng lẽ chuyên chiếc di động tới. Đường Cửu cầm lấy xem là giao diện TIA3 của trường. Một chủ đề thảo luận hot nổi ngay hàng đầu. Hot boy alpha số 1 với omega ngọt ngào đẹp nhất. Bấm để thấy ngay mối tình song thẩm đẹp tuyệt vời. Đường Cửu, bà chấm. Khóe miệng cậu giật giật, tay bấm mở bài viết. Lâu 1, chủ bài viết. Kính thưa quý vị bấm vào đọc, đọc tựa là biết tôi đang nói tới ai rồi chứ gì. Đúng vậy, hot boy trường số 1 Thẩm Kỳ Phong và omega trong mộng của alpha trường số 1 Thẩm Dịch đang quen nhau. Kể ra thì tôi đây cũng là một omega. Hồi trước tôi rất khinh cụ Thẩm Dịch, giành được danh xưng omega trong mộng. Nhưng giờ tôi đành quỳ xuống thừa nhận rằng cậu ta là omega có sức hấp dẫn nhất trường của chúng ta. Bởi lẽ cậu ta đã bẻ cho xu hướng tính dục của Thẩm Kỳ Phong về lại ngay ngắn. Lầu 2, ngồi hàng đầu hóng hớt cho nhanh. Lầu 11, á đù, thật hay giả vậy? Chẳng phải Thẩm Kỳ Phong thích alpha sao? Tôi tưởng cậu ta cố sống cố chết theo đuổi Lý Ngạn Thành cơ mà. Lầu 14, lầu trên mạng mới về hả? Đã hơn một tuần Thẩm Kỳ Phong không đi kiếm thánh học rồi. Chắc là đã buông tay. Kêu người ta suốt ngày đi xung xoe một chiều như vậy. Là tôi cũng không thèm. Chắc sếp Thẩm cũng nghĩ thông suốt rồi. Lầu 15, thôi đi, hết bộ nhà tôi đẹp như vậy, quen ai mà chẳng được. Người thích cậu ấy xếp hàng đến tận cổng trường đó, mắc gì phải đeo theo cái tên cặn bã kia chứ. Lầu 16, đằng trên tam quan có vấn đề gì hả? Lấy Ngạn Thành từ chối Thẩm Kỳ Phong thì thành đồ cặn bã sao? Thẩm Kỳ Phong thích alpha mới là bất thường đó. Lầu 17, lầu trên đừng nói vậy, hai alpha vẫn đăng ký kết hôn được mà, chỉ cần đóng ít tiền phả thôi. Thời đại nào rồi còn đi kỳ thị người đồng tính chứ? Đằng ấy mới là bất bình thường đó. Lầu 38, ê, mấy người đừng có lạc đề được không hả? Chỉ có mình tôi quan tâm đến chuyện Thẩm Dịch bị Thẩm Kỳ Phong nẫn một cái thôi sao? Đó là omega trong mộng của tôi đó. Tôi còn định tập cho có 8 mối rồi đi tỏ tình cơ mà. Trời ơi. Lầu 39, chủ thớt đâu rồi? Quăng cái tiết xong chạy mất vậy. Thời đại này rồi mà còn tung tin đồn khơi khơi bằng mồm hết. Dòng bình luận này đã kéo cả cái chủ đề thảo luận bị rẽ nhầm đường đi mấy chục cây số về lại lối chính. Đống người theo dõi chủ đề từ bài đăng đầu tiên tới giờ nhao nhao, đôi chủ thớt mau tung bằng chứng ra, bằng không sẽ báo cáo vi phạm. Lầu 50, chủ bài đăng. Đây đây, mấy người làm gì mà nóng như vậy? Tôi đang soạn ảnh. Tôi biết chụp lén là sai, nên chỉ chụp xa xa mờ mờ. Mọi người nhìn ra hai người kia là được rồi nhé. Đỡ phải kêu tôi tung tin việc. Tiếp đó chủ bài viết đăng tải một tấm hình. Đúng là hơi mờ thật, nhưng vì chụp chính diện nên có thể dễ dàng nhận ra là Thẩm Kỳ Phong và Thẩm Dịch. Thẩm Kỳ Phong mặc áo sơ mi đồng phục, bé Thẩm Dịch kiểu công chúa, sải đôi chân dài bước ra ngoài. Đối phương châu mày, nhìn có vẻ hơi sốt sắng, thế nên gương mặt anh tuấn thường ngày có thêm chút sắc bén. Khí thế của anh pha xuyên thấu qua màn hình mỏng manh, đập thẳng vào mặt người xem. Bên dưới là một chuỗi dài. Đê mama, cả đám chấn động, cuốn cuồng vò đầu bứt tóc, hỏi nhau chuyện quái gì vậy. Lầu 109, vụ này tôi biết nè, tôi cũng có mặt ở đó. Sau khi hội diễn văn nghệ kết thúc, có một omega khối 11 mô hoa hồng tỏ tình với hot boy, hoành tráng lắm, quá trời người chứng kiến luôn. Thẩm Dịch cũng có mặt, hình như là bị dị ứng phấn hoa nên hot boy mới vội vàng bế cậu ta ra ngoài hít thở đó. Lầu 110, đáng ghét, tôi cũng muốn bị dị ứng phấn hoa. Tôi cũng muốn được hot boy bồng kiểu công chúa. Lầu 120, nếu thật sự như lầu 109 đã nói, vậy thì có thể coi là Thẩm Kỳ Phong nhiệt tình thôi, chứ chưa chắc hai người họ đã có gì mà. Một đống người thầm mến Thẩm Kỵ Phong và Thẩm Dịch không muốn tin đây là sự thật, nhao nhao hồ theo bên dưới bình luận này, chửi mắng chủ bài viết tung tin thất thiệt, giật tít câu view. Lâu 140, chủ bài viết: quý vị đừng nóng, đây chỉ mới là bắt đầu thôi, tôi còn bằng chứng cứng như thép nữa này. Sau đó chủ bài viết lại đăng một tấm hình nữa. Trên con đường rợp bóng cây dưới bầu trời đêm, một cậu học sinh cao lớn đẹp trai đang đạp xe. Một người khác ngồi đằng sau ôm eo, tư thế cực kỳ thân mật, làm người ta không khỏi liên tưởng đến tình tiết lãng mạn nhất trong bao bộ phim thần tượng học đường, đạp xe đèo nhau. Lầu 141, chủ bài viết: hình này tôi chụp được trên đường đi học về nè, Thẩm Kỵ Phong chở Thẩm Dịch về nhà. Thẩm Kỵ Phong đã từng cho Omega nào ngồi trên yên sau xe của cậu ta chưa? Điều này có ý nghĩa là gì? Cả đám cùng ngẫm nghĩ. Mặc dù bên cạnh Thẩm Kỵ Phong luôn có một đám anh em chí cốt chí chóe, nhưng cậu chưa bao giờ tỏ ra lịch thiệp với Omega nào, cũng chưa từng gần gũi ai đến thế. Tất cả bắt đầu lung lay. Ai ngờ, chủ bài viết vẫn chưa xong, tiếp tục nhả thêm tấm hình nữa, đập tan chút hy vọng còn sót lại của dân tình. Bối cảnh lần này là trong khu trò chơi điện tử. Thẩm Kỵ Phong và Thẩm Dịch đang đứng trước máy ném bóng vào rổ, hai người họ đứng sát sàn sạt. Từ góc chụp có thể thấy người đứng sau gần như ôm người đứng trước vào lòng, có vẻ đang dạy tư thế ném bóng. Lâu 170, chủ bài viết: cuối tuần rồi, tôi với đám bạn đến khu trò chơi điện tử, ai ngờ lại bắt gặp hai người họ. Thật sự đúng như cái mấy người nhìn thấy đó, quan hệ của hai người đó cực kỳ tốt. Ở trường tôi cũng thấy Thẩm Dịch mấy lần rồi, dù tốt tính nhân thuộc tiếp người luôn giữ khoảng cách với người khác. Vậy mà cả buổi chiều hôm đó, cậu ta đeo chặt Thẩm Kỵ Phong, còn cười với người ta cực kỳ ngọt ngào. Thẩm Kỵ Phong cũng cưng cậu ta lắm luôn, trò chơi nào cũng cầm tay chỉ từng ly từng tí, suýt chết chìm trong bầu không khí sủi toàn bong bóng màu hường đó trời. Tôi tuyên bố một lời như thế này, hai người này cho dù không phải đang hẹn hò thì cũng là đang trong giai đoạn mập mờ. Nếu không phải, tôi nhai luôn cái máy ném bóng trong hình. Tấm ảnh này vừa được tung ra, phần lớn mọi người đều ngã quỵ. Nói gì nữa giờ, ngoài những tư thế thân mật ra, Thẩm Kỵ Phong trong hình còn cúi đầu cười với Thẩm Dịch, nét mặt có thể nói là nuông chiều. Thẩm Kỵ Phong nổi tiếng là một alpha siêu ngầu, ngay cả lúc theo đuổi Lý Ngạn Thành cũng cực kỳ phong lưu phóng khoáng, có bao giờ thấy cậu ta dịu dàng với ai như vậy đâu. Tàn nát cõi lòng, tôi cứ tưởng đâu sau khi Hot Boy từ bỏ thánh học thì tôi sẽ có cơ hội, coi bộ là tôi mơ mộng quá rồi. Tàn nát cõi lòng cộng một, hồi trước tôi còn có thể tin vào cái cớ Hot Boy không thích Omega để tự an ủi, giờ con tim tôi bể tan tành rồi. Mặt đẹp quả nhiên là lợi thế, tôi nghe nói Thẩm Dịch đã từ chối mấy anh pha rồi, kể cả Cao Dương bên đội bóng rổ trường mình. Nào ngờ Hot Boy vừa ra tay đã đinh luôn người đẹp rồi, tôi ghen tị quá trời ơi. Bên dưới chủ yếu là những tiếng kêu khóc âm sợm, xót xa cho mối tình thầm lặng chết yểu của bản thân. Song cũng có bình luận thể hiện ủng hộ. Thẩm Hot Boy tốt, Thẩm Dịch cũng tốt, thật ra hai người họ xứng đôi lắm đó. Nếu đã chẳng còn hy vọng gì nữa, chi bằng chúc cho họ hạnh phúc đi. Đám người này vốn dĩ cũng chẳng trông mong mình có thể thành đôi với nam thần, gào thét xong rồi lũ lượt gửi lời chúc phúc. Đương cụ xem đến đây thì chịu hết nổi, ngẩng lên trả di động cho lớp trưởng, đón nhận ánh mắt bi thương của đối phương. Một hồi sau mới chặn ra được một câu: chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, Thẩm Dịch là em tôi đó. Mắt lớp trưởng sáng lên. Em được hả? Đơn cổ ngạn họng. Không phải. Sắc mặt lớp trưởng quay ngoắt 180 độ. Hả? Không có quan hệ ruột thịt, bài đặt xưng anh xưng em, toàn là tình thú chứ gì nữa. Đơn cổ, ba chấm. Hiểu lầm hơi căng, nhưng cậu cũng chẳng thể rêu rao bi kịch gia đình éo le được. Đang nghĩ xem nên giải thích thế nào, đột nhiên có bạn cùng lớp gọi nhỏ. Hết bôi, có người kiếm kìa. Cái giọng chất chứa đầy niềm hưng phấn chờ được hóng ra ma, đơn cổ ngoái đầu lại, thấy một người đang đứng ngay cửa, Lý Ngạn Thành. Đơn cổ không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây. Trong ký ức của Thẩm Kỵ Phong, cậu với Lý Ngạn Thành quen nhau mấy tháng, đối phương sợ bị nghi ngờ nên chưa từng đến lớp kiếm cậu lần nào cả. Không lẽ hắn cũng đã xem chủ đề thảo luận kia, cảm thấy cậu giành mất đối tượng yêu thầm nên không ngồi yên được sao? Đương Cửu cười thầm khinh bỉ, bước ra ngoài trước ánh mắt hống hớt của cả lớp, đứng đối mặt với Lý Ngạn Thành ngay ngoài hành lang. Lý Ngạn Thành nhìn cậu chồng chốc, nôn nóng mở lời. Cậu đang quen thống vậy sao? Quả nhiên là vì chuyện này. Đương Cửu ngáp một cái, vẻ lạnh nhạt và ghét bỏ hiện rõ trên gương mặt, trả lời không chút nể nang. Liên quan quá gì đến mày? Lý Ngạn Thành sấn tới một bước, đột nhiên túm lấy cổ tay Đường Cổ. Ánh mắt hờ hững của Đường Cổ tức thì sắc lẹm. Cậu đứng thẳng lưng nhìn đối phương. Sao? Tính đánh nhau hả? Học sinh xung quanh đều đưa mắt nhìn về phía bọn họ. Lý Ngạn Thành mím môi thành một đường thẳng, buông cổ tay Đường Cổ ra. Cậu chẳng phải không thích Omega sao? Tao thích ai cũng mắc mớ thì đến mày. Đường Cổ tỏ ra ngang ngạnh, nhèo mắt nhìn đối phương. Tao đã cảnh cáo mày rồi, đừng có bám lấy Thẩm Dịch. Sau này mày muốn yêu ai tao cũng cậy xác, nhưng còn dám đụng đến một ngón tay của Thẩm Dịch thì đừng trách tao ác đó. Lý Ngạn Thành hé miệng dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ im lặng. Hắn nhìn Đường Cổ, cặp mắt kính dường như che khuất nỗi khổ sở ẩn sâu nơi đáy mắt. Sau cùng, hắn cũng chẳng nói gì mà bỏ đi luôn. Chúc mừng ký chủ, chỉ số hối hận của tên tớp cặn bã đã đạt 30 điểm. Đường Cổ ngẩn ra, sao tự dưng lại tăng điểm hối hận vậy? Không lẽ Lý Ngạn Thành hối hận vì đã không theo đuổi Thẩm Dịch sớm hơn, để giờ Thẩm Dịch bị cậu cửa mất? Đường Cổ nhớ mày, nghĩ bụng. Chắc chỉ có thể là nguyên nhân này thôi, bèn không lăng tăng nữa, quay trở về lớp. Buổi tối có rất nhiều học sinh đến hỏi gần hỏi xa có phải cậu đang quen Thẩm Dịch thật không? Đương Cửu không giải thích được rõ, dứt khoát chọn giải pháp im lặng là vàng. Mặc kệ bọn họ thả sức tưởng tượng, dù sao thời gian sẽ làm sáng tỏ mọi hiểu lầm. Chuông báo vào tiết tự học reo lên, giáo viên trực lớp bước vào, cả lớp học mới yên tĩnh lại. Đương Cổ rút quyển đề ôn luyện toán ra, vừa vô thức cầm bút đen vẽ vòng tròn lên sách, vừa suy tư việc ông chồng mình giờ đang ở chỗ nào. Mùi gì vậy ta? Đương Cổ nghiêng đầu. Hả? Người ngồi cùng bàn chui mũi ngửi. Hình như tôi ngửi thấy mùi pheromone của Omega. Lớp mình có Omega nào quên tiêm thuốc ức chế sao? Đương Cổ cũng ngửi thử, đột nhiên tái mặt. Cái mùi pheromone thoang thoảng, lờ mờ kia, hình như tỏa ra từ người cậu. Sao tôi lại ngửi ra mùi thịt heo nhân hành vậy? Chắc chắn là có đứa nào đói quá, lén gặm bánh bao rồi. Đương Cửu bình tĩnh nói. Nhanh như cắt, lôi thứ gì trong cặp sách ra, nhét vào túi. Tôi thấy hơi đau bụng, đi tôi lấy cái nhé. Giáo viên có hỏi, thì nói họ một tiếng. Bạn cùng bàn không nghi ngờ gì. Đi đi. Đơn cổ chạy ra từ cửa sau, đi thẳng đến toilet nam, tìm một phòng đơn rồi khóa cửa lại, lấy ống thuốc ức chế ra, chuẩn bị tiêm cho mình. Kết quả nhìn kỹ lại, cậu lập tức đứng hình, cậu đã lấy nhầm, đây không phải là thuốc ức chế, mà là bên xịt pheromone ngụy trang alpha của Thẩm Kỳ Phong. Hết chương 70.